Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1229, cậu cứu tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa hồ vừa mừng vừa sợ, bỗng nhiên muốn ngồi dậy đừng nhúc nhích, anh mới vừa khỏe mà. Trần Khiêm bước đến đỡ anh ấy, địa hồ siết chặt lấy tay của Trần Khiêm. Cậu Trần, gặp được cậu, đúng là tốt quá, mọi người đang đồn, nói cậu đã chết rồi, không ngờ tôi lại gặp được cậu ở đây, tốt quái. Địa hồ kích động đến rơi nước mắt, mà Trần Khiêm cũng không ngờ ở một nơi xa lạ thế này, anh lại gặp được địa hồ. Em chưa chết, em vẫn khỏe. Trần Khiêm cười nói, anh hồ, nhờ có cậu chủ cứu anh đó. Lam Nhi nói, cậu Trần, cậu cứu tôi. Địa hồ kinh ngạc, cậu học y hồi nào? Khoảng chừng nửa năm trước, bây giờ khoan hỏi những vấn đề này, sau này em sẽ kể cho anh nghe. Anh cứ nhanh chóng nói cho em biết. Cuối cùng anh đã xảy ra chuyện gì? Suýt chút đã bỏ mạng. Hơn nữa, anh của anh đâu? Trần Khiêm hỏi, mặt địa hồ lại chua xót. Sau đó kể những chuyện đã xảy ra với hai anh em trong khoảng thời gian này. Thì ra, từ sau đêm hai người liều chết hộ tống Trần Khiêm, hai người quay lại nhà họ Trần. Nhưng nhà họ Trần sợ chuyện Thiên Long, địa hồ ra ai giúp đỡ bị tiết lộ ra ngoài nên cho hai anh em một số tiền để hai người rời khỏi nhà họ Trần. Vốn dĩ Thiên Long, địa hồ định quay lại khu căn cứ của lính đánh thuê ở khu vực hải ngoại. Nhưng không ngờ trên đường đi, lại nghe nói đêm đó Trần Khiêm và Lý Trấn Quốc gặp nạn ở Khánh Thành. Mà mọi người đang không rõ tung tích cậu Trần. Vì thế hai người chạy đến Tây Nam, âm thầm điều tra nhưng suốt 3 tháng không có kết quả gì. Còn bị người nhà Tư Đồ phát hiện, không còn cách nào khác, hai người đành phải rời khỏi Tây Nam, đến khu am giác Thiên Thành này. Vốn dĩ định dừng chân ở đây, dùng số tiền này để xây dựng một thế lực, quay lại báo thù nhà Tư Đồ. Nhưng hai anh em đã xem thường thế lực ở Thiên Thành này. Trong một cuộc chiến chiếm đất, họ đã bị đánh bại bởi thế lực của Văn Sâm, một thế lực hống hách ở Thiên Thành. Còn bắt cả Thiên Long, địa hồ cũng bị người ta đuổi giết ở khắp nơi, đành phải trốn chui trốn nhủi. Trong lúc trốn tránh, nhìn thấy một người quản gia tên Lương Nhị đang đánh mấy chục cô gái. Vì thế địa hồ tức giận giết chết Lương Nhị. Trong những ngày này, địa hồ quen biết Lam Nhi. Thoáng chốc hai người đã nảy sinh tình cảm, cũng hẹn nhau rằng sau khi cứu anh trai ra thì sẽ kết hôn. Nhưng không ngờ 3 ngày trước, kế hoạch cứu người của anh ấy thất bại. Anh ấy bị Văn Sâm đánh bại, suýt chút thì bỏ mạng, chạy thẳng đến đây. Nên bây giờ mới có cảnh tượng như hôm nay. Văn Sâm, Trần Khiêm nhíu mày, cách chương.